Sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.ca. Ta đem cổ phần ngươi cho ta bán rồi. Ngày hôm sau buổi sáng năm mới, Trần Hạo lần nữa bị điện thoại đánh thức. Lần này cũng là người không thể chọc. Cho nên sau khi bị điện thoại đánh thức, mặc dù như cũ khốn đốn, như cũ đau đầu, hắn cũng trước tiên đem điện thoại tiếp. Nhưng là nghe đầu điện thoại bên kia em gái quỷ khóc sói gào một câu như vậy, trong nháy mắt hắn liền không còn buồn ngủ gì nữa. Sao lại như thế? Người bán cho ai? Đang êm đẹp người bán nó làm gì? Ta không phải nói. Này ba, cổ phần mị lực về sau chính là ngươi dựa vào cùng tự tin. Kêu ngươi vô luận như thế nào đều phải đem nó bảo vệ tốt sao? Đang êm đẹp ngươi bán nó làm gì? Ngươi là điên rồi sao? Mọi nhà đều có một quyển kinh khó niệm. Trần gia đồng dạng cũng vô pháp khó xử cấp người ngoài nói. Trượng nghĩa trong mắt phụ thân. Công ty chính mình, cổ phần chính mình. Hắn là tưởng như thế nào chia liền như thế chia. Trước nay cũng không hỏi qua vợ cùng nữ nhi mình. Cho nên Trần Hạo khi còn học đại học, ba hắn liền cho chú hắn cùng em họ hắn chia không ít cổ phần mị lực. Bởi vì việc này, những năm đó ba hắn cùng mẹ hắn thường xuyên cãi nhau. Tưởng tượng đến trong mắt chồng mình, nữ nhi ruột mình thế nhưng không bằng một đứa cháu trai. Mẹ hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, liền năm lần bảy lượt nháo ly hôn. Phụ thân hắn kỳ thật cũng là đau muội muội, nhưng là cái loại đau này chỉ là ngoài miệng đau, chỉ là cho tiền tiêu vặt rộng lượng một chút. Chờ khi đề cập đến lợi ích công ty, ba hắn nguyên lời nói chính là Trần Lâm mặc kệ thế nào cũng là cháu trai Trần gia hắn. Nhưng muội muội ngươi về sau khẳng định là người nhà của người khác. Cho nên ta như thế nào đem sản nghiệp Trần gia ta cực cực khổ khổ gầy đựng chia cho nàng đâu. Khi hắn nói lời này, mị lực lúc ấy chỉ là một công ty nhỏ, tài sản không đến 3.000 vạn. Liền một công ty nhỏ như vậy, cũng đã làm cho nhà bọn họ không còn là nhà. Lúc sau bởi vì phụ thân tuổi già bệnh nặng, công trạng công ty càng ngày càng không xong. Ở trong ngàng càng ngày càng gặp nhiều nguy cơ. Cho nên sau khi tốt nghiệp đại học, hắn liền nghĩa vô phản cố tiến công ty. Sau khi vào công ty, hắn liền bắt đầu cải cách, bắt đầu bài trừ kẻ dị tâm, tìm mọi cách đem thúc thúc cùng em trai họ bài trừ khỏi công ty. Hắn lúc ấy nói với phụ thân, mị lực không thể có loại người chỉ lấy tiền không làm gì. Không thể giống như xưởng nhỏ khinh doanh cứ đi xuống như vậy. Bởi vì đặc biệt coi trọng sự nghiệp chính mình dựng lên từ bằng hai bàn tay trắng. Cho nên hắn đối hết thảy mọi chuyện hắn làm, ba hắn cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì mị lực cải cách, bởi vì hắn chèn ép cùng nhằm vào, sau lại hắn còn đắc tội thúc thú cùng em họ. Nhưng vô luận thế nào, hắn đều đem cổ phần trong tay bọn họ thu hồi một ít. Cũng hoàn toàn đem bọn họ đuổi khỏi bộ phận quan trọng của công ty. Chỉ cho bọn họ lấy tiền cổ đông. Sau lại mị lực được đầu tư vào, bắt đầu đưa ra thị trường. Hắn liền lần nữa an bài. Liền không màng phụ thân phản đối. Từ trong cổ phần chính mình lấy ra ba. Chia cho duy nhất muội muội lúc ấy còn đi học. Bởi vì ba, cổ phần kia, lúc ấy toàn bộ trong nhà cờ hồ đều nháo hết lên. Hiện tại đã nhiều năm như vậy. Thấy bởi vì Tiết Hâm đầu tư hơn 100 triệu. Mị lực sau khi đưa ra thị trường, tình trạng cũng càng ngày càng tốt. Trong nhà vô luận là cha mẹ hay thúc thúc, em trai, thấy không đến công ty, còn có thể lấy tiền. Lấy tiền so trước kia còn nhiều hơn. Cũng không làm ầm ĩ nữa. Đối với chuyện cho em gái cổ phần, Trần Hạo trước nay đều không có hối hận. Nhưng giờ phút này suy nghĩ đến, cổ phần trên tay nàng bán đi ra ngoài, hắn khả năng sẽ phải mất đi quyền khống chế cổ phần công ty cùng quyền khống chế Trong phút chốc Trần Hạo liền cảm thấy thân thể như nhũn ra. Ca, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ, nhưng ta thiếu tiền, những người đó lôi kéo ta chặn đường ta. Nói ta nếu không lập tức trả tiền, bọn họ liền không bỏ qua cho ta, liền không cho ta sống tốt. Ta thật sự không còn cách nào. Cuối cùng không thể không đem cổ phần trên tay, toàn bộ đem bán đi. Kỳ thật trước kia ở trong mắt Trần Quyên, anh trai cho nàng chút cổ phần này, cũng liền như vậy không có biểu tình gì. Bởi vì anh trai chia hoa hồng cho nàng, cho nên mỗi tháng tiền đến trên tay nàng, cũng liền mười mấy 20 vạn. Chút tiền ấy, có đôi khi ba mẹ nàng cao hứng, cũng có thể tùy thời cho nàng. Cho nên ở trong lòng nàng, cái gì mị lực cổ phần hay không cổ phần, kỳ thật cũng không phải quan trọng nhất. Cho nên ở bị một người uy hiếp, một người hù dọa, nghĩ đến chính mình thiếu những người đó tiền, nàng liền tập tức đem tên ký. Hiện tại sau khi đem cổ phần đi bán rồi, trả tiền nợ, cuối cùng còn giữ lại chút tiền, chờ bị từ khách sạn đuổi ra, bị đổ thành sáng tinh mơ gió lạnh thổi qua, nàng mới chân chính tỉnh táo lại. Cho nên tưởng tượng đến ca nàng trước kia cho nàng cổ phần về điểm thận trọng này, cùng với bởi vì chút cổ phần này, lúc ấy tình cảnh trong nhà thiếu chút nữa đánh lên, nàng mới nhịn không được liên lạc ca ca mình. Lúc gọi điện thoại, nàng liền cảm giác việc này sẽ làm ca ca mình không cao hứng. Nhưng giờ phút này, chân chính nghe được thanh âm hắn cơ hồ phát run, nàng mới chân chính cảm giác được chuyện này so với nàng tưởng tượng còn muốn không xong. Ca ca, không phải chỉ ba, sao, nhà của chúng ta không phải còn có 51 cổ phần sao? Không phải nhà chúng ta có 51 cổ phần, mà là toàn bộ Trần gia chúng ta có được 51 cổ phần công ty, dư lại 49 là ở trong tay Tiết Hâm. Mà anh trai của ngươi, Trần chính cầm trong tay chỉ có 20, ta 20, ba 15, mẹ 7, ngươi 3, chú 3, A Lâm 3, thêm lên chúng ta mới có 51. Mới có quyền khống chế cổ phần công ty. Bởi vì ta cảm giác ba mẹ sẽ vô điều kiện duy trì ta. Người vẫn sẽ luôn đứng ở ta bên này. Ta cũng chắc chắn chú hai cùng A Lâm liền tính hồ đồ cũng sẽ vì tiền vẫn luôn làm ta chủ trì công ty. Cho nên khi lúc ấy Tiết Hâm rót vốn vào, ta mới nghĩa vô phản cố ký tên. Nhưng hiện tại hết thảy đều xong rồi. Không nghĩ tới em gái chính mình lại hồ đồ như vậy. Đến lúc này, bởi vì tức giận, bởi vì lo lắng, Trần Hạo cơ hồ đã nói không ra lời. Ca, ngươi nói là có ý tứ gì à? Cảm giác chuyện giống như càng ngày càng không xong. Cho nên Trần Quyên không nhịn được ở trong điện thoại trực tiếp khóc lên. Chính là, nếu cổ phần trên tay ngươi là được người khác mua, kia nhiều nhất chính là công ty chúng ta có một cái cổ đông khác họ. Vì ba, cũng không phải đặc biệt nhiều. Cho nên đối Trần gia chúng ta cũng không tạo thành uy hiếp gì quá lớn. Nhưng nếu ngươi bán cổ phần cho Tiết Thị, tới trên tay Tiết Hâm rồi, như vậy em gái nhỏ, mị lực sẽ không bao giờ là công ty Trần gia chúng ta nữa. Nàng ban đầu 49, hơn nữa hiện tại có 3. Kia nàng hoàn toàn xứng đáng là cổ đông lớn nhất mị lực. Liền cho thấy nàng hiện tại là tưởng quản công ty. Kia về sau mị lực bất luận là cái gì quyết sách cũng không phải là ca ca ngươi một người định đoạt nữa. Nếu là trước kia, Trần Hạo khẳng định sẽ không đoán như vậy. Rốt cuộc Tiết Hâm chính mình có nhiều công ty như vậy, chính mình có nhiều tài sản như vậy, nàng sao có thể coi trọng mị lực nhỏ của hắn? Nếu nàng thật sự cố ý nói, nàng muốn chân chính trở thành đại cổ đông, thì đã sớm tiến vào công ty xen vào quyền quyết định của hắn. Mà trước kia là, Tiết Hâm nàng hàng năm chỉ lo đầu tư tiền cùng lấy tiền. Cái khác nàng đều mặc kệ, nhưng tình huống hiện tại có chút bất đồng. Nghĩ đến nửa năm gần đây, Tiết Hâm luôn là gọi điện thoại cùng hắn thảo luận chuyện của Tô Thanh. Nghĩ đến ngày hôm qua, Tiết Hâm tìm hắn hỏi chuyện Tô Thanh, kiến nghị hắn cho Tô Thanh nghỉ ngơi chú ý thân thể của nàng. Cho nàng lần nữa an bài kế hoạch công tác, bởi vì hắn tâm tình không tốt, thói quen tính đối nàng lớn tiếng. Đối nàng hoàn toàn không giống trước kia lễ phép cùng thái độ thận trọng. Tới hiện tại, Trần Hạo đã hoàn toàn hiểu. Đang êm đẹp, ngươi vì cái gì lại thiếu tiền người? Trong lòng đã hoảng loạn đến cực điểm rồi. Dù vậy, sau khi bình tĩnh lại, Trần Hạo vẫn là theo bản năng quan tâm em gái chính mình. Ta đi theo người khác đánh bạc mấy cái. Trần Quyên đã tốt nghiệp được 3 năm. Ở Kinh Đô sau khi sinh viên tốt nghiệp, tiền lương cũng là 4 đến 5 nghìn. Mặc dù có vào xí nghiệp lớn, cũng liền là 2-3 vạn tiền lương. Mà nàng bên này, tài khoản mỗi tháng, mị lực đều sẽ chuyển mười mấy đến 20 vạn không đợi cổ đông chia hoa hồng. Đến thời điểm cuối năm tiền hoa hồng chia còn nhiều hơn. Cha mẹ nàng hiện tại cũng là tiền nhiều không chỗ để. Chỉ cần nàng mở miệng, đôi mắt cũng không nháy cho nàng vài vạn. Nhà nàng phòng ở trước kia còn phá bỏ và dọn rời đi. Nàng danh nghĩa có thêm một phòng ở, cho nên nàng cũng là không thiếu phòng ở tình huống như vậy. Sau khi tốt nghiệp đại học, trong khi người khác đang liều mạng tìm công việc, liều mạng nỗ lực kiếm tiền, thì nàng sinh hoạt chính là tiêu tiền cùng hưởng thụ, mua quần áo đi du lịch, kỳ thật cũng mua nhiều chơi lâu rồi, cũng liền như vậy, cho nên sau lại, nhận thức cùng nhiều bằng hữu sau, nàng liền học được đi đổ thành mua sắm cùng đánh bạc. Ca, thực xin lỗi, người trong nhà vẫn luôn cho rằng, nàng mỗi ngày chạy tới chạy lui, là đi theo tiểu tỷ muội du lịch cùng mua sắm. Nhưng cũng chỉ có nàng chính mình biết, nàng là đang làm gì. Không nghĩ đến chính mình lần này thật sự gặp rắc rối. Tưởng tượng đến chính mình về sau liền không còn mỗi tháng cố định mười mấy 20 vạn tiền thu. Tới hiện tại Trần Quyên mới chân chính ý thức được đây là có ý tứ gì. Cho nên nàng liền khóc sướt mướt giải thích, liền không ngừng cùng ca ca nhà mình sám hối. Trần Hạo cũng không biết nàng đã đánh bạc hơn 2 năm. Càng thêm không biết vì bài bạc, nàng đã đem phòng ở chính mình thế chấp đi. Hơn nữa ở bên ngoài thiếu hơn 1.000 vạn. Nghe được em gái chính mình nói, lần này nàng bán cổ phần được 3.000 vạn. Nàng lấy 1.000 vạn trả nợ. 1.500 vạn chuộc lại phòng ở, hiện tại trong túi còn dư lại 500 vạn. Đến cuối cùng Trần Hạo cũng không biết nói như thế nào. Về sau ngươi liền cầm 500 vạn này hảo hảo sinh hoạt đi. Dù sao ca có thể giúp ngươi thì đã giúp qua một lần. Trong tay ta chút cổ phần như vậy, ta khả năng sắp biến thành người làm công. Cho nên ngươi bên này ta không rảnh lo. Dù sao, ngươi tự giải quyết cho rốt đi. Tới hiện tại, Trần Hạo hắn đã không muốn nghe. Cho nên sau khi treo điện thoại, hắn liền lập tức gọi cho Tiết Hâm. Uy, Tiết, xin lỗi Trần Tổng, Tiết Tổng chúng ta đang mở họp. Ta là Tiết Tổng Bí Thư Tiểu Chu. Trần Tổng ngươi nếu như có chuyện gì muốn nói, xin đợi Tiết Tổng chúng ta có thời gian lại gọi đến có thể chứ? Hoặc là ngươi cũng có thể chờ Tiết Tổng chúng ta về nước. Các ngươi gặp mặt rồi nói, có thể chứ? Tiếp điện thoại chính là bí thư của Tiết Hâm, thậm chí đều không phải là bí thư Vương hắn ngày thường nhận thức. Chuyện như vậy, kỳ thật chỉ phát sinh lúc bọn họ vừa nhận thức. Lúc ấy, hắn nóng lòng tìm Tiết Hâm đầu tư. Mặc dù Tiết Hâm lúc ấy đáp ứng đầu tư, hắn cũng cảm giác chuyện sẽ có biến hóa. Cho nên đoạn thời gian kia hắn cơ hồ một ngày nhìn chằm chằm cuộc gọi qua đi. Lúc ấy, Tiết Hâm cũng là phi thường vội, cho nên rất nhiều thời gian, thời điểm hắn gọi điện thoại đến, tiếp điện thoại thường thường đều là Tiết Hâm các bí thư khác. Đáp lại hắn cơ hồ đều là Tiết Tổng đang vội mở họp. Lời lúc sau lại gọi đến, nhưng sau lại, Có thể là Tiết Hâm tự mình dặn dò. Cho nên, lúc hắn gọi điện thoại đến, cơ hồ Tiết Hâm sẽ giáp mặt tiếp. Mặc dù có đôi khi nàng thật sự vội. Đến lúc đó tiếp điện thoại hắn cũng sẽ là bí thư Tiết Hâm coi trọng nhất Vương Thành. Mà lúc ấy bí thư Vương trả lời. Cũng không phải như vậy. Hắn sẽ khách khí nói cho hắn. Tiết Hâm hiện tại đang làm cái gì? Vài giờ là có thể kết thúc. Làm hắn vài giờ nữa hãy gọi đến. Thậm chí có đôi khi. Hắn sẽ nói cho hắn. Hắn sẽ đem điện thoại đến chỗ Tiết Tổng. Bảo hắn có thể chờ. Như vậy à, ta đây đã biết. Bởi vì vừa rồi em gái nói. Bởi vì thái độ Tiết Hâm. Trần Hạo hiện tại đối với chuyện này đã hoàn toàn hiểu ra. Ngồi ở đầu giường ôm đầu của mình. Nghiêm túc tự hỏi. Theo sau hắn nhanh chóng ngồi dậy. Sau đó gọi cho bộ phận nhân sự. Lúc sau hắn lại gọi cho cha mẹ mình. Nói em gái mình bài bạc. Cùng với chuyện mị lực hiện tại đã không thuộc về hắn quản lý nữa. Trong nhà đã bình tĩnh nhiều năm. Bởi vì cuộc điện thoại này của hắn. Lại lần nữa loạn thành nồi cháo. Cha mẹ, chú, đều là một bộ. Hắn quả nhiên đem sản nghiệp Trần ra làm cho không xong nói. Chuyện đam mỹ. Nhưng mặc kệ trong nhà như thế nào nghênh trời lệch đất. Mặc kệ cha mẹ như thế nào mắng. Như thế nào ân khóc thiên thượng địa. Trần Hạo ở trong công ty. Như cũ là cái kia không ai bì nổi Trần Tổng. Mỗi năm một tháng. Là thời điểm giới nghệ sĩ vội nhất. Các công ty niên lớn đều tổ chức buổi lễ thật long trọng. Từng bước trao giải. Âm nhạc buổi lễ long trọng cơ hồ đều tại tháng này cử hành. Cho nên làm công ty điện ảnh kinh tế. Công ty hắn mỗi một người nghệ sĩ. Một cái đoàn đội cùng bộ môn. Đều là mỗi ngày bận rộn. Người này khẩn trương luyện tập. Người kia chuẩn bị bước lên thảm đỏ. Người nọ đêm nay nhận phần thưởng tốt gì. Người kia đến lúc đó ở trong buổi lễ long trọng kia trình diễn tiết mục. Bởi vì này đó nghệ duyên cớ. Toàn bộ công ty đều lộn xộn. Trong một mảnh bận rộn. Trần Hạo chính mình cũng thu không ít lời mời. Cũng phải đi này đó trường hợp trao giải cùng trợ lực. Bởi vì mị lực dần dần lớn mạnh. Bởi vì năm nay mị lực lại phùng một cái lưu lượng cực đại Tô Thanh. Cho nên năm nay giá cổ phiếu ở mị lực tăng không ít. Giá trị cơ hồ cũng tăng gấp đôi. Bởi vì nguyên nhân như vậy. Hắn địa vị ở giới giải trí. Liền trở nên càng ngày càng quan trọng. Năm nay lúc sau nửa năm bất luận là cái trường hợp gì. Mọi người đều không dám bỏ qua hắn. Cho nên trong mấy năm nay chung buổi lễ long trọng. Âm nhạc buổi lễ long trọng. Hắn đều được mời đến trao giải khách quý. Hắn chỗ ngồi đều cùng những cái khách quý đặc thù kia. Nhưng hết thảy tất cả. Tựa hồ đều đã chạy tới đích điểm. Chỉ mấy ngày nữa thôi. Hết thảy sẽ trở nên không giống trước. Chờ qua mấy ngày. Chờ Tiết Hâm chân chính sát nhập mị lực. Kia mọi người. Liền biết đã không còn là mị lực của hắn nữa. Hôm nay buổi lễ GM long trọng. Làm năm nay minh tinh bạo hồng nhất đều xuất hiện. Tô Thanh tự nhiên cũng sẽ xuất hiện. Hôm nay Tô Thanh, khí sắc thực không tồi. Bên ngoài mọi người đều suy đoán nàng là bị áp bức điên rồi. Cho nên hiện tại cảm xúc nghiêm trọng không đúng. Nhưng là đến đêm nay, Tô Thanh ăn mặc lễ phục màu lam sao? Tựa như nàng ngày đó nói cho Trần Tinh vậy. Một chút vấn đề cũng không có. Lần này nàng, như cũ lựa chọn hát một bài mọi người nghe nhiều nên thuộc thành danh ca khúc. Bài hát này, yêu cầu hát có khí thế. Nốt cao cũng có chút khó khăn. Nàng hiện tại xinh đẹp như vậy. Cùng ca khúc nàng hát có chút không hợp. Nhưng mặc dù như vậy, chờ khi nàng lộ diện, chờ khi nàng giơ lên mic phin bắt đầu hát, khán giả ngồi bốn phía. Liền bắt đầu điên cuồng hò hét. Tô Thanh, Tô Thanh, Tô Thanh, a a a a a a. Tô Thanh, chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Tô Thanh giơ microphone, nghe được mọi người hò hét. Lập tức nở nụ cười. Sau đó giơ microphone tiếp tục hát. Nàng hẳn là thích cũng thực hưởng thụ sân khấu. Khi mọi người hò hét, nàng nhắm mắt lại, ra sức biểu diễn, chờ khi đến đoạn cao giọng. Các fan có thể là sợ hãi nàng sẽ hát không lên được. Thế là đều đi theo nàng hát lên. Tô Thanh giơ microphone, như cũ cười, chờ nàng đem bài hát nốt cao này hát ra. Nàng vẫn không có buông microphone. Fan kích động lại lần nữa hò hét lên. Lại lần nữa kêu tên nàng. Nàng quả thực quá điên cuồng. Các fan phản ứng có điểm quá mức khoa trương. Đối với Tô Thanh thiên vị cũng quá mức rõ ràng. Nàng chỉ là thuận lợi đem bài hát đầu hát xong. Mọi người thì giống như chứng kiến kỳ tích. Toàn bộ đều cao hứng oa oa kêu to lên. Camera quét đến một chút mặt khán giả điên cuồng. Nhìn tình cảnh như vậy, rốt cuộc có người ngồi không yên. Ở trước mặt Trần Hạo nhỏ giọng nói. Trần Hạo cười không nói gì. Chờ lúc sau Tô Thanh hát đến bài thứ hai. Chờ sân khấu xuất hiện vũ khúc. Ánh đèn chậm rãi thay đổi. Nhìn không có đổi váy. Vẫn ăn mặc lễ phục màu lam sao trời như cũ Tô Thanh. Chậm rãi ngâm nga lên. Hơn nữa chậm rãi lắc lư lên. Trần Hạo lần đầu tiên minh bạch. Vì cái gì mọi người sẽ si mê Tô Thanh người này như vậy? Kỳ thật không phải nàng hát tốt nhất. Cũng không phải nhảy tốt nhất. Nhưng chỉ cần nhìn nàng trên sân khấu cười. Nhìn nàng biểu hiện. Mọi người là có thể nhìn ra nàng nghiêm túc cùng hưởng thụ. Nàng hẳn là từ nội tâm phát ra yêu thích ca hát cùng nhảy múa. Cho nên chờ nàng chân chính hát lên, nhảy dựng lên, mọi người sẽ phát hiện biểu tình nàng thay đổi, liền sẽ đi theo nàng hưởng thụ. Tô Thanh, ta yêu ngươi. Trên sân khấu màu đen sao trời, Tô Thanh ăn mặc lam váy, chậm rãi ngâm nga, chậm rãi lắc lư. Nàng nổi tiếng nhất là bài múa kia của Lệ Thành. Nàng ở trong video, lúc ấy là điên cuồng, là nhiệt tình. Ngay lúc đó nàng bóp eo, run run bả vai, xoay một đầu xinh đẹp rong biển tóc dài. Cảm giác nhiệt tình cùng cao hứng đều phải bay ra hết cái màn ảnh kia. Mà hôm nay Tô Thanh, nàng an an tĩnh tĩnh đứng. An an tĩnh tĩnh vươn đôi tay nắm microphone bị định trụ. Chậm rãi hát, chậm rãi động, mọi người lại có thể từ trên người nàng. Nhìn thấy cùng cảm nhận được một loại khác hơi thở ôn nhu say lòng người. Tô Thanh, Tô Thanh, Tô Thanh, a a a a a a a a. Có người khống chế không được. Ở dưới hô to, Tô Thanh nhìn phía dưới nhàn nhạt cười. Phảng phất như cái gì cũng không nghe được. Tiếp tục an tĩnh hát. Mẹ ta ơi, ta cảm giác ta muốn té xỉu. Chết tiệt, này ai ở buổi tối động dục a, ta còn ở tình triều kỳ a, ta thiên a. Chết tiệt, tình triều kỳ. Người tới làm gì? A a a, ai có thuốc ức chế? Cho ta một viên a. Bảo an, nơi này có người không được. Ta muốn đi ra ngoài. Toàn bộ hội trường, có chút hỗn loạn, nhưng mặc kệ phía dưới như thế nào lăn lộn. Tô Thanh như cũ làm theo ý mình an tĩnh biểu diễn. Dưới sân khấu những người đó thích nàng. Như cũ hô to hò hét. Đây là một cái vô tâm không phổi yêu tinh. Trên sân khấu Tô Thanh đã biểu diễn xong. Chờ đèn trên đài sáng lên. Tô Thanh lễ phép cùng mọi người nói cảm ơn cùng năm tới vui sướng. Sau đó cùng người chủ trì nói một tiếng. Nàng cũng hết thảy bình thường. Nàng tựa hồ một chút cũng không chú ý tới dưới đài những người đó sao động cùng điên cuồng. Nhưng vừa rồi dưới đài loạn như vậy. Nàng sao có thể một chút cũng không cảm giác được. Nhưng mặc kệ đêm nay có bao nhiêu người vì kêu nàng mà khản giọng nói. Có nhiều người vì thích nàng mà rối loạn tin tức tố. Ở trong mắt nàng, những người đó giống như đều cùng nàng không có quan hệ. Vừa rồi khi mới hát bài đầu, đối với dưới đài mỉm cười ngọt ngào. Giờ đề tài, cùng mọi người hỗ động cùng ca hát mới chính là nàng. Đồng dạng chờ hát bài thứ hai. Cảm giác đặc biệt lãnh. Đặc biệt vô tình. Cảm giác hướng phía dưới nhìn mọi người điên cuồng một chút đều thờ ơ như cũ cũng là nàng. Nhìn ở trên sân khấu, bình thường cùng người chủ trì nói xong, theo sau liền xách theo cái chậm rãi đi xuống Tô Thanh. Ngồi ở bên người Trần Hạo Nhật Quang đồng sự, lại lần nữa đối hắn lớn tiếng. Nàng xác thật là như thế này. Lần này Trần Hạo chọn lựa trả lời người bên cạnh. Trả lời xong, trong lòng hắn liền tràn đầy hối tiếc. Bởi vì qua đêm nay, hắn liền không thể giống như trước kia. Tiếp tục đốc thúc Tô Thanh. Tiếp tục làm nàng nỗ lực lại nỗ lực. Tiếp tục làm nàng hướng lên trên leo. Mà đối với Tiết Hâm có tiền có quyền mà nói, hiện tại mị lực duy nhất có thể hấp dẫn nàng, cũng chỉ có thể là Tô Thanh. Mà đối Tô Thanh vấn đề tương lai chức nghiệp kiếp sống quy hoạch, kỳ thật chính là hắn cùng Tiết Hâm. Hiện tại tồn tại khác nhau rất lớn. Dưới tình huống như vậy, ở Tiết Hâm phía trước chính thức tiến vào công ty, đem công tác Tô Thanh giản lược lên, làm nàng giống như mọi người kỳ vọng. Giống như Tiết Hâm nói, chậm rãi đem công việc phóng ít lại, chính là trọng trung chi trọng. Kỳ thật hắn không nghĩ nhận thua, nhưng là sinh ý dù sao cũng là thật hiện thực. Ở chỗ này liền tính cổ phần Tiết Hâm, chỉ so hắn nhiều hơn không? 0.1%, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cho nên vì làm Tiết Hâm cao hứng một chút, làm nàng không ở trước mặt người khác nhằm vào hắn. Làm nàng không cần đem trong tay hắn tất cả quyền kinh doanh quan trọng cùng quyền quyết sách toàn bộ đều lấy đi. Cho nên tới giờ phút này, mặc dù không cam lòng, Trần Hạo cũng chỉ có thể bị động thức thời. Cách chương.